Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần lên tiếng và phải ngồi yên một chỗ vì ông biết thần trùng đã giả dạng là Trinh để về lôi kéo cô đi. Châu ơi, ngoài này gió lạnh lắm. Hôm nay về thăm mày lần cuối, rồi tao sẽ mãi mãi ra đi. Châu ơi, mở cửa cho tao đi. Qua một cái gật đầu ra hiệu của thầy hai, anh chàng đạo đồng cũng đã nhanh chóng mở cửa ra. Một con quỷ xuất hiện khiến cho anh điếng hồn vì mùi tanh tưởi bốc ra từ khóe miệng. Những giọt máu tươi liên tục tuôn chảy từ miệng và hai con mắt. Con quỷ cứ thế mà trôi dần về phía của Châu đang ngồi run rẩy. Mày tưởng chỉ dựa vào mấy lá bùa dán ở cửa mà tao không vào nhà được sao? Mày ngu quá đó Châu ạ. Bây giờ thì mày phải theo tao. Con quỷ lướt tới bóp cổ của Châu, rồi từ trên cổ nó chìa ra một sợi dây thòng lọng tròng vào đầu của cô và nó cứ thế mà siết thật mạnh. Còn Châu thì hết sức vùng vẫy cho đến khi gương mặt của cô đã tím ngắt. Buông xuôi hai bàn tay thì con quỷ mới ré lên một tràng cười kinh dị. Cuối cùng tao cũng giết được mày rồi, Châu ơi. Khi con quỷ đã đắc ý cười to, bỗng rầm một tiếng, tiếng sấm thật to cũng đã vang lên. Một tia sét giáng ngay tới con quỷ, làm cho nó không thể nào né kịp. Những làn khói xám từ con quỷ cứ thế mà tỏa ra. Đôi mắt của nó sắc lên. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì ông thầy hai cùng Châu đã lập tức xuất hiện trước mặt của nó. Ta không thể thắng tránh được. Ngươi tưởng ngươi có thể giết được người ta hay sao? Đó chỉ là một hình nhân thế mạng mà thôi. Quả thật, con quỷ chỉ nhìn vào cái xác lúc nãy mà nó đã ra sức bóp cổ cho đến chết, nay đã hóa thành một đống tro tàn. Ông thầy hai lại tiếp lời. Âu cũng là số nghiệp, ta không muốn làm hại ngươi, chỉ là làm phép để cho ngươi bắt hình nhân thế mạng đi mà trả lại sự bình yên cho người khác. Nhưng ngươi tính thì không bằng trời tính được. Tia sét vừa rồi là do ngươi đã bị trời giáng, vậy nên đừng có trách ta. A Di Đà Phật. Sáng ngày hôm sau, thầy hai cùng người học trò từ biệt Châu để trở về Bình Dương. Còn cô sau khi đã khóa cửa thật kỹ càng, mang theo chiếc ba lô Châu chạy xe máy thẳng về Trà Vinh để thăm gia đình và quyết định sẽ ở lại đây một thời gian để lấy lại tinh thần. Ngay trong đêm hôm đó, cô đã có một giấc chiêm bao, gặp lại người bạn thân của mình là Trinh. Cả hai cùng chơi đùa với nhau như bao ngày qua. Họ rượt đuổi nhau như lúc còn bé. Rồi đến khi họ chạy đến chiếc thuyền rất đẹp, thì Trinh đã đẩy Châu ngã nhào rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt cô. Hãy sống thật tốt nhé. Vĩnh biệt người bạn thân. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.